Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 890, Mạt Pháp Chân Tướng. Thêm chút cô đọng một phần, tự nhiên không kém gì Trung Yên lực lượng, có thể có được tới đối kháng uy năng, xem như vĩnh hằng cấp độ lực lượng, dù là không có đại thành, hồng mông khí điểm ấy mặt bài, vẫn phải có, cái này Trung Yên chi khí. Thật tốt huyền diệu, nếu là có người có thể đem nó nắm giữ, cũng dùng cái này đến tịch diệt hỗn độn mà nói, chưa hẳn không có thành tựu vĩnh hằng cảnh giới khả năng. Cô đọng xong hồng mông khí về sau, Phong Tử Thần đối với Trung Yên chi khí có lĩnh ngộ sâu hơn. Cảm thấy, cái này cũng là một loại nối thẳng vĩnh hằng cảnh giới biện pháp. Có thể tưởng tượng một cái hình tượng, ở cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu. Có một vô thượng thần nhân nhấc lên tịch diệt kiếp, đem toàn bộ hỗn độn đều hủy diệt, mà ở cái này vạn vật thành hư hình tượng bên trong. Duy thần vĩnh hằng trường tồn, không nhận đại kiếp quấy nhiễu, cái này không phải liền là vĩnh hằng một loại thể hiện sao? Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong óc, càng ngày càng có hình tượng cảm. Lập tức, thần đột nhiên giật mình, có lẽ, ở thần không biết địa phương. Quả thật có như thế một cường giả tồn tại, mỗi lần ở kỷ nguyên thời kỳ cuối đã đến thời điểm nhấc lên tịch diệt kiếp, càng là nghĩ như vậy, Phong Tử Thần càng là cảm thấy đây là một món rất có thể sự tình. Đồng thời, thần trong lòng lại xuất hiện một cái khác to gan suy đoán, lần lượt luân hồi xuống tới, thật không ai hiểu thấu luân hồi đại đạo, từ đó nhảy ra luân hồi, thành tựu vĩnh hằng cảnh sao? Có lẽ, sớm tại cái kia không biết niên đại, liền đã có người chấp trưởng luân hồi, vĩnh hằng trường tồn. Đương nhiên, đây đều là Phong Tử Thần suy đoán, chưa chắc là thật. Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần thu liễm lại suy nghĩ của mình, quay người đi vào phương kia thế giới ở trong. Không cần nói có người hay không thành tựu vĩnh hằng cảnh giới. Cái này đều cùng thần không quan hệ, thần hay là chú ý tốt chính mình quan trọng. Suy bại, tĩnh mịch, không có hy vọng, Phong Tử Thần lần trước đến vội vàng, cũng không nghiêm túc cảm giác giới này. Bây giờ tinh tế cảm giác một phen, cũng là phát hiện, giới này bên trong, khắp nơi đều tràn ngập suy bại khí, làm cho người ta cảm thấy dáng vẻ nặng nề cảm giác. Liền tựa như một chiến đem gỗ mục lão giả, không còn sống lâu nữa. Ai, giới này, nhìn như sống qua luân hồi kiếp. Có thể làm đây, lại trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả, hao hết hết thảy tiềm lực, đi hướng sụp đổ biên giới, lại không khôi phục khả năng. Hiện tại, giới này sở dĩ vẫn tồn tại, toàn bộ nhờ cái kia giới bên trong vĩnh hằng vật chất duy trì. Một khi những cái kia vĩnh hằng vật chất biến mất, giới này trực tiếp liền biết phá diệt, triệt để tan thành mây khói, càng là đi vào trong. Phong Tử Thần càng là phát hiện, giới này tình huống có chút nhìn thấy mà giật mình. Cái kia Trung Yên chi khí ảnh hưởng đến giới này các mặt. Ở cái thế giới này, phàm nhân thọ nguyên cực kỳ ngắn ngủi, cơ bản cũng chính là 6-70 năm. Tu sĩ thọ nguyên, cũng không có Phong Tử Thần trong tưởng tượng dài răng rạc. Thiên tiên cũng bất quá 5,0005 thọ nguyên. Huyền tiên có thể sống 50.000 tuổi. Kim tiên cũng không thể trường sinh, bất quá 560.000 thọ nguyên. Thái Ất đạo quân ngược lại là có thể trường sinh, nhưng lại không thể chạm tới Trung Yên chi khí, bằng không thì đồng dạng phải chết. Mà lại, phương thế giới này bên trong, cũng không ít tiên thiên chi đạo bị Trung Yên chi khí ăn mòn. Không thể tu luyện, như gượng ép tu luyện những thứ này tiên thiên chi đạo. Quả nhiên là cảnh giới càng cao, chết càng nhanh. Như thế một tin tức tốt, giới này có thể tu tiên thiên chi đạo càng ít, càng nói rõ, giới này tu luyện giới càng nhỏ hẹp, không sinh ra được cao thủ. Nhưng đồng dạng, Phong Tử Thần cũng phát hiện một món tin tức xấu, chính là, thế giới này, đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, kiên định không thay đổi hướng hồng hoang phương hướng chạy đi. Đây thật là một cái cực lớn tai họa, Trung Yên chi khí, là bất diệt. Biết theo thôn phệ lực lượng càng ngày càng nhiều, từ đó biến càng ngày càng cường đại. Điều này nói rõ cái gì? nói rõ giới này nếu là thật sự cùng Hồng Hoang nối tiếp. Cái kia giới này trung yên chi khí, liền biết điên cuồng tuôn hướng Hồng Hoang thiên địa, từ đó thôn phệ toàn bộ Hồng Hoang, khiến cho Hồng Hoang rơi vào cùng giới này kết quả giống nhau. Thế giới này chính là một cái to lớn nguồn ô nhiễm, có thể đem thế giới khác biến thành cùng hắn bộ dáng, cho nên tuyệt không thể khiến cái này thế giới tới gần Hồng Hoang. Nhất định phải hủy thế giới này, bằng không thì Hồng Hoang thiên địa coi như không có hủy, cũng muốn tiến vào mạt pháp thời đại. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần nghĩ đến kiếp trước địa cầu, cũng không phải liền là mạt pháp. Không, là không cách nào thời đại chân thực khắc họa sao? Lúc đầu, Phong Tử Thần còn tưởng rằng kia là Hồng Hoang thiên địa tự nhiên thoái hóa kết quả. Có thể phát giác được tình huống của cái thế giới này về sau, thần cảm thấy, chính mình tựa như rõ ràng cái gì. Địa cầu biến thành bộ dáng như vậy, cần phải cùng Hồng Hoang thiên địa bản thân không quan hệ, mà là phương thế giới này đánh tới, khiến cho trung yên chi khí giáng lâm Hồng Hoang, đem toàn bộ thế giới đều kéo vào mạt pháp thâm uyên bên trong. Mà bởi vì có Hồng Hoang thiên địa chia sẻ áp lực nguyên nhân, giới này sinh linh có thể giải thoát, tự xưng thần tộc, ở Hồng Hoang an cư lạc nghiệp. Rất hợp lý suy đoán, Phong Tử Thần cảm thấy mình tám thành đụng chạm đến kiếp trước Hồng Hoang suy bại chân tướng, chính là cùng phương thế giới này có quan hệ. Phải biết, từ Tây Du phía sau, Hồng Hoang lại không đại kiếp phát sinh, mà lại Tây Du lượng kiếp, bản thân liền là thánh nhân ở giữa một cái giao dịch. Đối với nhân tộc có lẽ có ảnh hưởng, nhưng đối với Hồng Hoang thiên địa lại không ảnh hưởng gì. Đã như vậy, cái kia vì sao ở Tây Du phía sau, Hồng Hoang liền không tên suy bại xuống tới đây? Đáp án chính là ở đây, là Tây Du phía sau, phương thế giới này đánh tới. Đầu tiên là phá hủy còn tại dựng dục 3000 đại thế giới. Sau đó, ở tích lũy đủ đầy đủ lực lượng phía sau, đem Hồng Hoang thiên địa cùng nhau thôn phệ. Giới này chính là một cái họa nguyên, vì Hồng Hoang thiên địa tương lai, quả quyết là giữ lại không được. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ mới đưa Hồng Hoang chế tạo thành bây giờ bộ dáng, mà lại chính mình mưu tính vô tận tuế nguyệt thiên đế vị trí cũng lập tức liền muốn tới tay. Như thế tình huống dưới, Hồng Hoang thiên địa nếu như bị phương thế giới này kéo vào vực sâu, cái kia Phong Tử Thần phải điên rồi phải không? Cho nên, giới này nhất định diệt. Ai cũng không cách nào ngăn cản thần hủy diệt thế giới quyết tâm. Lúc đầu, Phong Tử Thần còn đang suy nghĩ, như chính mình luyện hóa giới này vĩnh hằng vật chất, dẫn đến giới này hủy diệt, cái kia thần lại muốn như thế nào tự xử. Nhưng hôm nay, Phong Tử Thần hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Họa nguyên giới, lưu có ích lợi gì? Mà lại, tại Hồng Hoang thiên địa bất lợi thế giới, đều nên hủy diệt. Đây không phải đúng và sai vấn đề, mà là lập trường vấn đề. Sinh ở Hồng Hoang, liền muốn có dạng này lập trường. Phàm đối với ta giới bất lợi người, đều muốn hủy diệt. Phong Tử Thần một bên tự hỏi, một bên hướng phía trước đi đường. Rất nhanh, liền đến một chỗ thành trì trước. Đây là một tòa rất có nhân tộc đặc sắc thành trì. Có bầy tiên thiên trận pháp, bên trên tiếp chu thiên tinh lực, dưới dẫn bát phương địa mạch. Vừa nhìn liền biết, đây là Phong Tử Thần lúc tuổi còn trẻ thường dùng thủ đoạn. Cùng giới này truyền thống phong cách so sánh, lộ ra không hợp nhau. Tử Thần Thành, đây là tòa thành trì này danh tự. Ân, cùng Phong Tử Thần cùng tên. Hiển nhiên, thành này cùng Phong Tử Thần có quan hệ, là thần ba người đệ tử lập chi thành. Lấy tên Tử Thần, có kỷ niệm Phong Tử Thần ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.